Chương 25, ta bảo bối này không thể nói. Tạ Vân Phi trong lòng hèn mọn suy nghĩ đồng dạng, nghe được cái này lão viện chu tra hỏi, lúc này tiếp tục phong độ nhẹ nhàng nói, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Hòa thượng cũng có thể phong độ nhẹ nhàng, lão viện chu cười ha ha nói ra, Đông Thổ cách ta chỗ này có ngàn dặm xa, thánh tăng lặn lội đường xa đến tận đây, chắc hẳn trải qua gian nguy a. Đông Thổ cách nơi này đất có hơn 5.000 dặm, trên đường đi may mắn mà có đồ nhi này của ta, nếu không sợ là thi cốt không còn a. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, liền hô a di đà Phật. Trên thực tế, trong nguyên tắc đường tăng đến Ngũ Chỉ Sơn lúc đó, hắn đã lặn lội đường xa một đoạn đường rất dài trình. Lao tăng liên tục gật đầu, nói ra, thánh tăng đại nghị lực, đại trí tuệ, lao thân không bằng. Tạ Vân Phi nhìn sang Tôn Ngộ Không, gặp nàng ngồi tại dưới tay, con mắt loạn chuyển, giống như đang suy tư điều gì. Đầu khỉ thần sắc bất định, Tạ Vân Phi cu nở dê đoán được bên trong nàng đến cùng suy nghĩ cái gì, sợ là đang lo lắng đổ ước sự tình. Tạ Vân Phi trong lòng trong bụng nở hoa, cố ý hỏi, lão viện trưởng chính là trí giả, không biết ngài thọ năm nay 270 tuổi, sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Lao tăng nói nhẹ nhõm, thế nhưng là đắc ý ánh mắt, không che giấu được nội tâm của hắn kiêu ngạo. Cái này ma quỷ, thế mà có thể sống nhiều năm như vậy, sợ cũng là hắc hùng tình cho hắn chút luyện khí pháp môn, nếu không phàm nhân bình thường, chứng khí hư suy tận, có thể sống đến 100 tuổi đều là cực ít. Lao viện chu thọ, thật là kỳ nhân. Tạ Vân Phi cung duy nói ra, trong lòng thì là đang suy nghĩ, mẹ nó bản thần tăng hiện tại thể văn ngôn nói thế nào như thế trượt. Không được, lại tiếp tu cờ như thế mà nói lời sợ là ngay cả chính ta đều nghe không hiểu. Lao tăng cùng Tạ Vân Phi hàn huyên một trận, phân phó Sa Di tiểu đồng, bưng tới ba loại đồ uống trà, cái này ba loại đồ uống trà từng cái tinh xảo đặc sắc, độc đáo phi thường. Tạ Vân Phi chỉ nhìn một chút, liền ưa thích ghê gớm, ba loại đồ uống trà đều là thượng đẳng ngọc khí chế, cái đồ chơi này cầm ở trong tay, mỗi ngày uống một bình, đây chính là cực hạn hưởng thụ a lao giả, sống nhiều năm như vậy, trên tay bảo bối cũng không phải ít, bất quá nếu bản thần tăng đến, hay là đều hiếu kính cho ta đi. Tạ Vân Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, giờ phút này nàng sớm đã mặt không còn chút máu, triệt để ngớ ngẩn, Tạ Vân Phi đưa tay hỏi, Ngộ Không a vừa rồi ta hỏi lão viện chu, hắn nhưng là 270 tuổi cao tăng, ngươi nghe được đi Ngộ Không túi đầu không đáp lời, một bên Ngao Ngọc thì không biết tại một người nói một mình nói thầm lấy cái gì. Nhìn thấy cái này tiểu long nữ, Tạ Vân Phi trong lòng liền khí đánh một chỗ tới. Mẹ nói nhặt cái la lị còn chưa tính, hết lần này tới lần khác hay là cái văn nghệ nữ thanh niên. Nhìn con hàng này lầm bầm lầu bầu bộ dáng, đoán chừng lại là tại nhắc tới nàng cái kia kịch bản. Tại sao lại thu dạng này một cái hiếm thấy tọa kỵ, ta mẹ nó đơn giản gặp vận đen tám đời. Chẳng lẽ ngươi nhà không biết sao, ngươi chính là bị người ta viết ra đó a. Tạ Vân Phi cuồng thổ ránh, hận không thể lập tức đem cái này Ngao Ngọc cho ném ra bên ngoài. Bên này lão viện trưởng lại nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không cùng Ngao Ngọc, cười nói, không muốn lao ra còn có hai vị tiêu chí đồ nhi. Tạ Vân Phi cười hắc hắc nói, hai vị này là ta đệ tử Phật môn, đều là có lớn bản lãnh. Lao hòa thượng gật đầu cười nói, lao thân biết được hiểu ngọa tào, bản thần tăng thế nào cảm giác ngươi nói hiểu thời điểm, thần sắc như vậy dầm tiện đâu, xem xét ngươi cũng không phải là đồ tốt, hoặc là liền muốn sai lệch, hoặc là liền muốn nhiều. Bất quá bản thần tăng tắc phong chính phái, chuyện của nam nữ rất sớm đã coi nhẹ, cũng sẽ không che lấp, coi như ngươi là đoán đúng, vậy thì thế nào đâu, liền hai ngươi 170 tuổi, cũng liền có thế ngẫm lại. Hành động khẳng định lòng có dư lực không đủ a. Lao hòa thượng tâm tư lại đều treo ở Tôn Ngộ Không, Ngao Ngọc trên thân, trong lòng thầm nghĩ, hai cô nàng này ngược lại là có được đẹp mắt, La Ho Tư lúc còn trẻ cũng là phong lưu phong khoáng, bất quá bây giờ là đường đùa. Chỉ là cái này Đông Thổ tới hòa thượng, phúc khí không cạn, hay là cực kỳ chiêu đãi, nói không chừng có khác thu hoạch, lúc này nói ra, còn xin láo ra dùng trà. Mấy cái Sa Di tiểu đồng đem pha tốt trà nóng đưa cho Đường Tam Tạng sư đồ mấy người, Tạ Vân Phi hé miệng uống một ngụm mùi thơm ngát xông vào mũi, ngược lại là lịch sự tao nhã. Tôn Ngộ Không có chút cẩn thận hít hà, lúc này mới uống một ngụm, về phần Ngao Ngọc, cầm trong tay nhìn cũng không nhìn, túi đầu nói liên miên lại nhải không biết đang nói cái gì. Tạ Vân Phi vuốt vuốt trong tay trà khí, nhịn không được tán thán nói, Lão Việt Chu, trà này cô quả nhiên là nhất đẳng tốt, để cho người ta cực kỳ ưa thích. Lão viện chu nghe tâm tình thật tốt, khoát tay nói, đâu có đâu có, lao thân thâm sơn cùng cốc này đồ vật, không đáng giá nhắc tới, căn bản nhập không được đại đường thánh tăng pháp nhãn, chỉ sợ là mất mặt. Tạ Vân Phi hoảng vội vàng nói, lão viện chu nói đến quá khiêm nhường, thứ này liền xem như ta đại đường quốc, cũng là nhất đẳng bảo bối, lão viện chu như vậy lịch sự tao nhã người, quả thực để bần tăng bội phục. Nộ không uống trà, nhưng trong lòng đang nghĩ, con lư a cho cờ cây gậy giống như đặc biệt biết nói chuyện, bất quá cùng lão bất tử này nói vui sướng, thật là khiến người ta thụ mặc xác. Đêm nay ta lão tôn còn muốn lấy ngủ sớm một chút, nghe con lư a cho cờ kể chuyện xưa đâu. Bất quá dùng miệng nhỏ nắm vuốt là cái gì tư vị thật đúng là không biết. Nghĩ đến đây, nộ không phiền muộn. Lão viện chủ tâm bên trong lại tại nhớ thương những chuyện khác, lão ra từ đông thổ đại đường mà đến, chắc hẳn cũng là có không ít bảo vật đi, không biết có thể hay không để lão tăng tham quan. Tạ Vân Phi trong lòng vui lên, khá lắm lão tiểu tử, một chút xíu bộ bản thần tăng mà nói, cố ý đem đồ uống trà lấy ra, sợ sẽ là vì giờ khắc này đi. Tạ Vân Phi cáo giả, chờ chính là ngươi mở miệng, lúc này nói ra, lão viện chủ, thực không dám giấu giếm, ta bảo bối này không thể nói. Lão tăng nghe chút lời này, hứng thú tăng nhiều, cuống quýt hỏi, vì sao không thể nói? Lão tăng xưa nay ưa thích dám thưởng thiên hạ các loại bảo bối, nếu là hôm nay may mắn, có thể nhìn xem lão gia bảo vật, ta cái này trên dưới 100 năm số tuổi cu nở dê không tính sống vô dụng rồi. Tạ Vân Phi do dự nói, không phải là không thể nói, mà là nói liền muốn dị tượng a ta bảo vật này, nếu là lão viện chu nhìn, chắc chắn ưa thích, đến lúc đó ta sợ lão viện chu dứt bỏ không được, hỏng lão viện chu thiền tâm a.